Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1070, Tam Giác Vàng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lễ tạ ơn chuẩn bị công tác cũng không cần chân phàm tới bận tâm. Hơn nữa cũng là bởi vì là hắn căn bản cũng không biết lễ tạ ơn nên làm thế nào. Mặc dù tới nước Mỹ lâu như vậy, hắn vẫn đối với lễ tạ ơn là trống rỗng. Bất quá may ở chỗ này nhiều như vậy người phụ nữ. Các nàng đều là lão thủ phương diện này. En phụ trách bố trí. Mia phụ trách phòng bếp. Kristen, Zoe cùng Helena giúp En bố trí biệt thự. Làm có chút không khí ngày lễ. Hơn nữa bởi vì là sau bữa ăn tối. Còn biết cử hành một cái vũ hội. Tham gia cái này vũ hội người tương đối nhiều. Bao gồm Emma các người, Đường Thiệu Dương cha con, gái, Thành Long cùng Phạm Băng Băng, còn có ở đội Laker Ngụy Siêu, hiện tên này liền không được, thành đội Laker ngôi sao khổng lồ, cùng Bill Bryan, Pete Howard tổ ba người thành tỷ lệ tam giác vàng, quét ngang NBA hai cái mùa đấu, liên tục cầm 2 năm tổng hạng nhất, có chút năm đó Kiều Đan, Gia Oành cùng La Đức Mạn tỷ lệ tam giác vàng khí thế. Mà huấn luyện viên Mai D'Antoni cũng liên tục 2 năm bị đánh giá là ưu tú nhất huấn luyện viên. Sự nghiệp của hắn tiến vào đỉnh cấp kỳ. Nói thật, Ngụy Siêu bây giờ hoàn toàn là NBA bên trong tương đối ngưu xoa ngôi sao khổng lồ. Lễ tạ ơn, NBA nghỉ thi đấu. Bởi vì là Ngụy Siêu một người ở nước Mỹ. Mặc dù có hắn đoàn đội, nhưng là người nhà không ở bên người. Vì vậy cũng mời hắn đi trong nhà làm khách. Cùng nhau vượt qua lễ tạ ơn, bao gồm giáo luyện của hắn cũng thịnh tình mời. Ta sẽ suy tính, Ngụy Siêu hướng về phía D'Antoni gật đầu liên tục, nhưng là trong lòng nhưng ở lẩm bẩm, đi huấn luyện viên nhà qua lễ tạ ơn. Đầu óc bị lừa đá đi, đi còn có thể tự tại được. Hắn cùng D'Antoni nói, vừa quay người, liền thấy Howard cùng Brian thẳng ngay hắn cười. Vì vậy liền giang tay ra, ta bị mời. Bị huấn luyện viên mời là vinh hạnh của ngươi. Howard vui vẻ cười to, bất quá ngươi nhất định sẽ vượt qua một cái đặc biệt tuyệt vời lễ tạ ơn. Ta có thể thề, trừ phi mai trong nhà có một cái xinh đẹp con gái. Được rồi, ngươi nói đúng, bất quá ta đã cự tuyệt. Ngụy Siêu cười một tiếng. Thật ra thì, ta không nhất định phải qua cái ngày lễ này. Ta có thể thừa dịp cái này thời gian nghỉ ngơi một chút. Đánh lâu như vậy cầu, cần điều chỉnh một chút, đi trong nhà ta đi. Brian bỗng nhiên hướng về phía Ngụy Siêu nói, dù sao trong nhà ta cũng không có cái gì người, ta cha và mẹ là người tương đối thú vị, bọn họ sẽ thích ngươi. Hơn nữa chúng ta có thể cùng đi ra ngoài câu cá. Hắn rất thích ở biển khơi câu cá, chỉ là tới nay không có câu được quá lớn cá. Này, anh bạn, ngươi đoạt ta lời kịch. Howard không hài lòng hướng về phía Brian rêu rao. Ta đã sớm kế hoạch mời Ngụy đi trong nhà ta. Đây là ta kế hoạch. Không được, không được. Ngụy, ngươi làm quyết định, phải đi trong nhà ta hay là đi Brian trong nhà. Ta có thể nói cho ngươi là, hắn rất không thú vị. Sẽ không so đi D'Antoni trong nhà mạnh. Hắc, Brett, ta có thể muốn cảnh cáo ngươi. Không cho phép nói như vậy nhà ta đình. Chúng ta đều rất tốt. Nhớ, chúng ta là một cái đặc biệt hòa thuận gia đình. Brian không hài lòng hướng về phía Howard quơ. Quơ quả đấm, ta cũng biết ngươi sẽ cắm một cước. Ngụy, là thời điểm làm quyết định. Để cho cái này tên lỗ mãng biết. Bết bát nhất là hắn mà không phải là ta. Được rồi, các bạn trẻ, chớ vì cái này tổn thương hòa khí. Ngụy Siêu nhanh giang hai tay ra. Đi xuống đè ép đè. Chúng ta là huynh đệ, không phải sao, chúng ta nhưng mà nói xong rồi đồng tiến cộng lui, đừng bởi vì làm cho này món không đáng kể sự việc, sẽ để cho người cảm thấy chúng ta liền xuất hiện vấn đề. Chà chà, bỗng nhiên Howard liền cười lớn, hắn chỉ rất nghiêm túc mặt đầy nghiêm túc Ngụy Siêu cười to nói. Ngươi thật là dễ gạt, Ngụy, chúng ta chẳng qua là đang cùng ngươi làm trò đùa. Không có ai sẽ để cho chúng ta gây ra mâu thuẫn tới. Chúng ta liền muốn thử một chút ngươi. Tốt lắm, như vậy đi, đi ngay nhà ta đi. Hắn vỗ một cái tay, làm ra quyết định, được rồi, ta đầu hàng. Brian giơ hai tay lên, sau đó đi tới cửa. Đừng quên, lễ tạ ơn sau đó. Chúng ta còn có một cái vô cùng trọng yếu thi đấu. Đừng để cho rượu ngon rót phải đi liền lý trí. Hắn càng ngày càng giống D'Antoni. Hắn lấy là mình là huấn luyện viên. Howard hướng về phía Ngụy Siêu cười. Đúng rồi, ta phải cho mẹ ta gọi điện thoại. Nói cho hắn ta muốn cùng ngươi cùng nhau ở nhà vượt qua lễ tạ ơn. Ta thích như vậy ngày lễ. Nói thật, ta từ Kham Tát Tư Beta Duy Nhĩ đem bọn họ nhận lấy. Chính là muốn nghe ba ta mắng ta một lần. Cảm giác rất kỳ quái chứ. Ngụy, thật ra thì ta hàng năm cũng chính là như vậy thấy các nàng một mặt hoặc là hai mặt. Một chút, cũng không kỳ quái. Ta có thể hiểu, giống như ta qua mùa xuân vậy. Để cho cha mẹ ta thật xa từ trái đất bên kia bay tới nơi này. Chính là vì cùng bọn họ ăn cơm chung. Sau đó cùng bọn họ mặt đối mặt nói mấy câu. Mấy năm nay, mặc dù lấy được một ít thành tựu, nhưng là, nói thế nào, ta có chút nhớ bọn họ. Ngụy Siêu tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái. Được rồi, anh bạn, ta quyết định, chấm ngoặc kép, lúc này điện thoại di động reo. Ngụy Siêu dừng một chút, sờ một cái túi, cầm lấy điện thoại ra, nhìn một chút, không kiềm được chân mày nhảy mấy cái. Hướng về phía Howard cười nói, được lợi ngươi đô la người gọi điện thoại cho ta, cũng không cùng Howard nói chuyện, liền lớn tiếng nói, này, anh Trân, là ta, thật không nghĩ tới ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại, là bất ngờ, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ à, Trân điện thoại, Howard vừa nghe, nhất thời liền dựng lỗ tai lên, nhưng là hắn nghe vẫn là không hiểu Trung Văn. Mặc dù hắn bây giờ có thể nói đơn giản mấy câu tiếng Trung, nhưng là thật muốn nghe người Trung Quốc nói chuyện, đó chính là luống cuống, một chút cũng nghe không hiểu, giống như là nghe thiên thư vậy. Bất quá cái đó Trân vẫn nghe được. Đúng vậy, Ngụy Siêu che micro tình thánh nói một câu, sau đó vừa buông ra nói, anh Trân, chúng ta bao lâu không gặp mặt à, thật muốn ngươi à, bất quá ngươi là người bận rộn. Ta cũng cả ngày thi đấu chuyện an bài thật rắn chắc. Không so tài lại phải đi về. Có lúc còn muốn tham gia quốc gia đội thi đấu cùng huấn luyện. Đừng nói những thứ vô dụng kia. Tới đi, ngày mai tới. Chúng ta cùng nhau qua lễ tạ ơn. Thật tốt trò chuyện một chút. Trân Phàm không nhịn được cười mắng một câu. Ở Trân Phàm trước mặt, Ngụy Siêu hiện đang một mực rất tôn kính. Bởi vì là Ngụy Siêu thành tựu bây giờ. Trên căn bản chính là Trân Phàm thúc đẩy. Ngụy Siêu là cảm đội ơn đức. Không quên Trân Phàm trợ giúp. Mời ta cùng nhau qua lễ tạ ơn. Ngụy Siêu sững sốt một chút. Sau đó liền cười lên. Lớn tiếng nói. Thật ra thì, ta cùng Howard nói một tiếng. Mới vừa rồi hắn mời ta. Bất quá ta còn không có xác thực trả lời hắn. Rất nhanh, cùng nửa phút là được. Lập tức, chấm ngoặc kép. Ngụy Siêu bưng kín micro, sau đó hướng về phía Howard cười nói. Được rồi, bây giờ ta nhiều một cái lựa chọn. Trân gọi điện thoại tới. Hắn mời ta cùng nhau qua lễ tạ ơn. Ngươi nói ta là đáp ứng ngươi đâu? Vẫn là đáp ứng hắn. Đây thật là để cho ta nhức đầu à? Brett, ngươi cho ta một cái đáp án được không? Howard sững sốt một chút, nhíu mày. Rất hiển nhiên hắn cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hắn bởi vì là Trân Phàm, cũng đạt tới mình thời kỳ vàng son. Hơn nữa thành tựu lớn vô cùng. Có thể sẽ trở thành NBA lịch sử ở trên vĩ đại nhất cầu tinh một trong. Thậm chí có thể cùng Kiều Đan sánh vai. Nhưng là bây giờ Trân lại có thể cũng mời Ngụy Siêu. Howard cau mày suy nghĩ một chút. Sau đó liền đột nhiên vỗ tay một cái. Liền nứt ra miệng to cười lên. Này, Ngụy. Cái này giải quyết rất dễ. Ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau qua lễ tạ ơn. Ngươi cũng muốn cùng Trân cùng nhau qua lễ tạ ơn. Như vậy, ta có biện pháp tốt. Để cho chúng ta cũng như nguyện. Nói đi, biện pháp gì? Đừng vòng vo. Ngụy Siêu nhìn hắn liền cười. Howard không phải là một vòng vo người. Rất người thẳng tính. cho nên hắn trên căn bản lập tức sẽ nói ra câu trả lời tới. Đương nhiên là ta còn có ngươi. Hay chúng ta cùng đi tham gia chân lễ tạ ơn bữa ăn tối. Như thế nào? Ta cái điểm này từ rất thiên tài chứ? Howard cười lớn, sau đó hướng về phía mình gật đầu một cái. Ta phát giác ta thật rất có thiên phú tới đối phó những thứ này nghi nan tạp chứng. Có đúng hay không? Ngụy, cùng đi chứ? Cùng chân nói một chút. Không, ta tự mình nói với hắn. Hắn sẽ không cự tuyệt ta. Này, Howard, ngươi quên ngươi cha mẹ sao? Ngươi từ Kham Tát Tư Beta Duy Nhĩ đem bọn họ kế đó có thể không phải là vì để cho bọn họ làm lạnh. Băng ghế, Ngụy Siêu hướng về phía Howard thử trước răng. Thấp giọng nói, ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi ngươi cha mẹ đâu? Mới vừa rồi ta còn bị ngươi cảm động. Ta hàng năm cũng cùng cha mẹ cùng nhau vượt qua lễ tạ ơn. Hơn nữa, bọn họ lại không dứt ta một đứa con trai. Ta còn có em trai cùng em gái. Còn có một người anh. Đáng chết, thiếu ta lại không phải là không thể ăn gà Tây. Nhưng là cùng chân cùng nhau qua lễ tạ ơn cơ hội cũng không nhiều. Cho nên, ta đi đạt, ho uất người này lập tức trở quẻ. Mới vừa rồi còn đang chơi thâm trầm diễn cảm. Đã là ngoài ra một bức mặt mũi. Để cho Ngụy Siêu không kiềm được ngạc nhiên. Được rồi, chỉ mong chân sẽ để cho ngươi tham gia. Vừa nói Ngụy Siêu hướng về phía điện lời nói một câu. Anh chân, họ uất muốn cùng ngươi nói hai câu. Hắn có thể sẽ có một ít nghĩ không an phận. Đúng vậy, là Pete Howard, người này có thể muốn tham gia ngươi lễ tạ ơn bữa ăn tối. Dĩ nhiên còn có buổi tối party. Để cho hắn nghe điện thoại đi. Người này, ta cũng có một đoạn thời gian không có gặp mặt. Trần Phàm để cho Ngụy Siêu đem điện thoại giao cho Howard. Sau đó liền nghe bên trong truyền tới thanh âm. Này, Trần, ta muốn tham gia ngươi lễ tạ ơn bữa ăn tối. Ta sẽ trang phục lộng lẫy tham dự. Ta biết ngươi có một ít điện ảnh vòng bạn. Người đẹp chiếm đa số. Được rồi, được rồi. Ta bảo đảm ta sẽ không làm bậy. Ta liền xem không phạm pháp chứ. Được rồi. Được rồi, ta biết, nhất định, vậy cứ định như vậy đi. Vừa nói hắn rất lưu loát cúp điện thoại, thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn đáp ứng, thượng đế, hắn đáp ứng, ta phải trở về chuẩn bị lễ phục. Hắn sẽ mời một ít điện ảnh vòng nữ minh tinh đi không? Đây mới là người này mục đích thực sự chứ. Ngụy Siêu không kiềm được bật cười khanh khách, sau đó lắc đầu một cái. Hướng về phía hắn nói, ngươi có phải hay không suy tính một chút, để cho Bill cũng cùng nhau, nếu không ngươi cho Bill một cú điện thoại đi. Dĩ nhiên, chúng ta là vàng ba kiếm khách, không thể không có Brian. Ta lập tức cho hắn gọi điện thoại, anh bạn, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ đi, ta bảo đảm, vừa nói Howard, thật vẫn liền lấy điện thoại di động ra, cho Brian bấm điện thoại. Sau đó đem mình cùng Ngụy Siêu tham gia chân phàm lễ tạ ơn bữa ăn tối sự việc nói. Người có tới hay không? Chúng ta ba cái cũng không thể tách ra. Chúng ta cùng đi chứ? Howard lớn tiếng vừa nói. Bên kia trầm mặc một đạo. Được rồi, tỷ lệ tam giác vàng. Ở nơi nào đều không thể tách ra. Chúng ta cùng nhau tham gia chân lễ tạ ơn bữa ăn tối đi. Ta bây giờ cho chân gọi điện thoại. Vừa nói, bên kia liền cúp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.